Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 125 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Thì tập này được mang tên là Vùng Đất Tử Linh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì Thạch Mục và cùng Yên La lúc này ở trong cái không gian thí luyện thì đã sáp nhập chung một đội với cái tên Đại Sư Huynh Ung Hoa. Thì sau khi sáp nhập thì đi cùng với nhau. Thì do trước đây nữa mà Thạch Mục lúc mà ra tay cứu Tây Môn Tuyết cũng có lộ ra chút thực lực. Thì có một đoạn nói là cái tên trưởng lão Bạch Nhạc, cái chủ quan của Ly Hỏa Quan đó, nhìn thấy cái cảnh này mà nắm đấm siết chặt lại, không biết có nhận ra chưa. Thì đoạn cuối tập trước thì lúc này đám người Thạch Mục cũng như đi theo cái đoàn người của Ung Hoa đi sâu vào tầng thứ 13 rồi nói chung là gặp chút khó khăn, hình như là có âm mưu gì đó của những cái quan khác. Vì vậy mà bọn hắn khó khăn tí xíu, nhưng mà đoạn cuối tập trước cũng thuận lợi bước vào cái không gian để tiến vào tầng thứ 14. Nhưng mà khi mà vừa bước vào thì ở không gian ở ngoài này có một cái bóng người cũng tiến vào theo, không biết đó là kẻ nào. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Không gian Huyền Khung Tháp tầng thứ 14 là một thế giới âm u. Phóng mắt ra nhìn, trên mặt đất khắp nơi là nước bùn mục nát, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số hài cốt nằm ngổn ngang, tình cờ cũng có thể nhìn thấy một chút thực vật, nhưng đều mang màu xám xịt. Trên trời mây đen lơ lửng, bên trong trời đất tràn ngập âm khí khiến người ta phải phát run. Tiếng âm phong gào thét xa gần truyền ra âm thanh như là tiếng quỷ khóc. Tình hình nơi này rất giống với Tây Hạ Cổ Quốc khi trước, có điều âm khí nơi này mãnh liệt hơn Tây Hạ Cổ Quốc gấp 10 lần, gần như có thể so sánh với thế giới Tử Linh. Thạch Mục nghĩ tới đây, nhìn Yên La một chút. Ánh mắt Yên La nhìn về phía trước, biểu hiện vô cùng bình thản. Lần này Ly Hỏa Quan chúng ta đã leo lên tầng khá cao rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những người chúng ta phần lớn đã có thể thu được tư cách tiến vào Cung Luân Thánh Khư. Tất cả mọi người chớ nên khinh thường, cẩn thận theo ta tiến lên. Ung Hoa ra lệnh, tìm một hướng mà tiến lên. Đám đệ tử Ly Hỏa Quan nghe như vậy, bỗng cảm thấy phấn chấn, đáp ứng một tiếng, dùng dập đi theo. Đi chừng nửa canh giờ, mọi người tiến tới trước một cái dòng sông đen rộng chừng trăm trượng. Bên trong nước sông chảy xiết, thỉnh thoảng có hũ cốt tàn thi hiện ra, tỏa ra mùi tanh tưởi khiến người buồn nôn. Ông đây là nơi quái quỷ gì vậy chứ, thiệt là buồn nôn mà. Một tên đệ tử Ly Hỏa Quan mập mạp dùng tay che cái mũi, mặt hiện lên vẻ chán ghét, nói. Nhìn một chút đi, nếu như phòng bế khí tức không chỉ không công tiêu hao lực lượng mà còn rất dễ dàng gặp phải mai phục, rất không có lợi. Chờ khi giết đủ huyễn thú, tìm ra lối đi rời khỏi nơi này là được rồi. Ở bên cạnh, một tên đệ tử râu quay nón nói. Hai người vừa dứt lời, trong dòng sông phía trước nước đen đột nhiên cuộn trào. Một cái dòng chất lỏng đen kịch như là một mũi tên từ trong dòng sông bắn ra. Ung Hoa vung tay lên, lưu tinh chụy trong tay tỏa ra ánh sáng tím chói mắt, đột nhiên đánh ra, va chạm với cái mũi tên nước đen kia. Âm một tiếng, lượng lớn chất nhầy bắn tung tóe, mũi tên đen kia bắn ra tán loạn. Đúng lúc này, từ trong dòng sông đen đột nhiên truyền ra mấy chục tiếng gầm gừ không nhỏ. Ánh mắt Thạch Mục ngưng lại, nhìn về phía dòng sông, chỉ thấy nước trong sông cuồn cuộn, bọt khí bốc lên, giống như là đang sôi trào vậy. Ngay sau đó, từng thân ảnh cao lớn loạn choạng từ các nơi trong dòng sông xông ra, có tới hơn trăm cổ. Xác thối khổng lồ. Ung Hoa cả kinh, từ trong nước đen xuất hiện chính là những bộ xác thối khổng lồ, thân cao tới 20-30 trượng. Đám người Ly Hỏa Quan đứng ở trước mặt chúng chẳng khác nào con kiến. Thịt thối trên người bốc lên khói đen, ngũ quan mục nát, dung mạo trở nên mơ hồ, hai hốc mắt không ngừng có chất nhầy chảy ra, nhìn giống như là nước bùn vậy. Điều khiến cho mọi người sợ hãi nhất chính là trong số những xác thối khổng lồ này có gần nửa tỏa ra khí tức thiên vị. Hơn trăm cổ xác thối khổng lồ này đứng trải dài trên dòng sông đen, hai tay chụp vào trong dòng sông, kéo ra một luồng nước bùn đen không ngừng lưu động. Luồng nước bùn kia rơi vào trong tay, khối đen quấn quanh, ngừng động lại, biến thành một thanh cung lớn màu đen. Những bộ xác thối khổng lồ này xem ra không có người chỉ huy, nhưng mà động tác lại đồng bộ tới kỳ lạ,

động phủ hai người các ngươi, Ung Hoa ta nhất định sẽ bái phỏng từng nơi một. Ung Hoa sắc mặt nghiêm nghị, gằn từng chữ một. Hả? Vậy ta sẽ ở động phủ chờ đại giá của Ung sư huynh. Lý Triệt nghe như vậy, dửng dưng đáp. Vô cùng vinh hạnh đó. Châu Khải thì chắp tay với Ung Hoa. Tuy rằng hai bên đã xung đột tới vậy, nhưng mà ai cũng không muốn là người đầu tiên ra tay, gánh chịu trách nhiệm chủ động chém giết. Hứ, chúng ta đi. Ung Hoa nói xong, phất một tay lên, dẫn theo đám người Ly Hỏa Quang xoay người rời đi. Châu Khải nhìn theo bóng lưng đám người Ly Hỏa Quang, ánh mắt lập lòe. Châu sư huynh không cần thất vọng vậy đâu, Ung Hoa thân là đại đệ tử Ly Hỏa Quang, có thể trong ngàn năm đạt tới thiên vị hậu kỳ, tuyệt đối không phải người bình thường. Tâm tính đương nhiên cũng rất mạnh, sẽ không vì vài câu khiêu khích mà mất đi lý trí được đâu. Lý Triệt đi tới bên Châu Khải, nói. Ngay từ đầu ta đã không cho rằng hành động này có kết quả rồi, chỉ là trêu chọc vài câu mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng tâm tính kiên định, nhưng luận tư chất kém xa tên Tần Cương kia. Cho dù tương lai cố gắng tu luyện như thế nào cũng vô duyên với Hạo Thiên Các mà thôi. Châu Khải hừ lạnh một tiếng. Lại nói rất lâu rồi, Hạo Thiên Các chưa mở ra đó. Lý Triệt lẩm bẩm một câu, trong mắt lộ ra vẻ ngóng trông. Lần cung luân thánh khư này nói không chừng chính là một bước ngoặt, nếu đạt được tiêu chuẩn, biểu hiện trong đó thật tốt, nói không chừng sẽ có cơ hội đó. Châu Khải tự tin nói. Chỉ hy vọng là như vậy, trước mắt chúng ta vẫn hành sự theo lời của Mạc sư huynh dặn dò thôi. Lý Triệt trả lời. Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta đi thôi. Đám người Ung Hoa đương nhiên không biết cuộc nói chuyện giữa hai người Châu Khải và Lý Triệt. Giờ khắc này, gã đang mang theo các sư đệ sư muội đi về phía một tòa thung lũng u ám phía xa xa. Khi tới gần cửa thung lũng, mọi người gặp một đợt tử linh huyễn thú công kích. May mà tất cả sớm đã phòng bị, mọi người ứng đối bình tĩnh, không có ai bị truyền tống ra ngoài huyền khung tháp cả. Dưới sự sắp xếp của Ung Hoa, mọi người sau khi vào thung lũng không vội thâm nhập sâu mà nghỉ ngơi trên một mảnh đất trống ở gần cửa vào. Trung tâm bãi đất trống, trên một tảng đá lớn chừng 2-3 trượng, hai tên đệ tử đang ngồi xếp bằng với Ung Hoa trên đó. Số đệ tử còn lại thì ngồi ở xung quanh, khoanh chân tĩnh tọa, nghe ba người trò chuyện. Một người trong đó khuôn mặt gầy gò, ước chừng tới 40 tuổi. Tên còn lại là một hán tử mặc chữ điền, da dẻ ngăm đen. Hai người này khí tức lớn lao, chính là hai trong số ba đệ tử thiên vị hậu kỳ, ngoại trừ Ung Hoa, tên là Dương Đức và Phương Đồng Tây. Không nghĩ tới ba quan kia lại cùng một ruột, nghĩ đến ngoại trừ chúng ta, bốn quan khác hẳn là cũng chịu hoàn cảnh tương tự rồi. Dương Đức nói. Bọn họ dùng thủ đoạn này để xem như chính thức đứng ở thế đối lập với đệ tử năm quan còn lại rồi. Có điều từ quy tắc xem ra thì cũng không cách nào làm gì được chúng ta, chỉ là không biết sư huynh đệ bốn quan khác có biết việc này hay không nhé. Dương Đức thở dài nói. Theo thời gian mà suy tính, hiện giờ là đệ tử tinh anh các quan đã tập trung ở hai tầng 13-14, hẳn là sẽ suy đoán được một chút rồi. Phương Đồng Tây nói. Dương đã đến nước này rồi, không cần nhiều lời làm gì nữa. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, nhất định sẽ có thể bộc lộ tài năng trong lần thí luyện này, tranh đoạt được tiêu chuẩn tiến vào thánh khư. Ung Hoa trầm mặc không nói, đột nhiên mở miệng. Trước đó chịu đám người Lý Triệt kích tướng, đám đệ tử Ly Hỏa Quang vốn tức giận không thôi. Giờ khắc này vừa tỉnh táo lại, lại được nghe Ung Hoa nói như vậy, tinh thần có chút suy sụp, lập tức phấn chấn trở lại. Ung sư huynh nói không sai, hơn nữa chúng ta đã nhìn thấu thủ đoạn của bọn chúng rồi, chỉ cần cẩn thận đề phòng là được. Còn người những quan khác, chúng ta không quản được nhiều tới như vậy. Phương Đồng Tây đáp. Ông sư huynh, mùi cảm thấy những chuyện này có chút kỳ lạ. Nhưng vào lúc này, một giọng nữ thánh thoát vang lên. Mọi người nhìn lại theo hướng âm thanh phát ra, chính là Tây Môn Tuyết lên tiếng. Vị trí của nàng cách chỗ hai người Thạch Mục Yên La nghỉ ngơi cũng không xa. Thạch Mục nhìn thấy nữ tử này chậm rãi đứng dậy, nhìn Yên La cách đó không xa, cũng nhìn sang chính mình một cái. Đồng thời một giọng nói lạnh nhạt vang lên trong đầu. Vị cố nhân này của ngươi thật đúng là không đơn giản đó. Trước đây theo chúng ta, e rằng cô ta đã nhìn ra một chút đầu mối rồi. Nếu nàng ta dám bán đứng chúng ta, ta không ngại ra tay giết nàng đâu. Ngươi lo xa quá rồi, nàng ta chỉ muốn tiêu chuẩn vào thánh khư mà thôi. Hơn nữa nàng ta cũng không phải hạng người lấy ân báo oán đâu. Thành Mục trả lời. Hy vọng đúng như lời ngươi nói đi. Yên La thản nhiên nói. Hả, Tây Môn Tuyết sư muội, ngươi phát hiện chuyện gì hả? Một phía khác, Ung Hoa nhìn Tây Môn Tuyết đứng lên, mở miệng hỏi. Hẳn là mọi người cũng chú ý tới đệ tử Tinh Anh Càn Thiên Quang, Chấn Lôi Quang và Khảm Thủy Quang tụ tập lại một chỗ, hành động theo đoàn, nhân số đã đạt tới hơn 100 người rồi. Nhưng mà ba người Phong Thủy Nguyệt, Dạng Hổ Tông cùng Mạng Lẫn Hối, thường là đại đệ tử cũng không ở trong đó. Chẳng lẽ Ung sư huynh tin lời tên Châu Khải kia, cho rằng ba người này hành động một mình sao?

hắn ước chừng bầu trời trên đầu hai người chính là miệng sơn cốc của trận pháp bao phủ. Tây Yên La lóe lên ánh sáng đen, xuất hiện một vật thể hình vuông. Thạch Mục nhìn thấy thứ này chính là Trụy Tiên Đài, trong lòng khẽ động, đoán được vài phần việc Yên La muốn làm. Miệng Yên La lẩm bẩm, Trụy Tiên Đài lóe lên ánh sáng đen, một cái bóng bé nhỏ từ trong ánh sáng đen bay ra, mang theo Trụy Tiên Đài bay lên trên. Bên dưới trận pháp trong sân cốc giờ khắc này tụ tập hơn 100 người, phân chia thành 3 đội. Từ dấu hiệu trên ống tay đạo bào thì chính là đệ tử Chấn Lôi Quan, Khảm Thủy Quan và Càn Thiên Quan. Từ nơi này nhìn lại, tình hình bên ngoài liếc mắt là có thể thấy rõ. Trong hoang dã phía xa xa, vô số tử linh huyễn thú đang đóng giữ. Trên sân cốc hiện giờ cũng có rất nhiều huyễn thú bay qua, đang đuổi theo phía hai người Thạch Mục đang chạy trốn. Trên mặt mỗi tên đệ tử ba quan đều mang theo nụ cười, bình thản nhìn cảnh tượng rối loạn bên ngoài. Lợi dụng những huyễn thú vô tri ở bên ngoài đã có thể trục xuất đệ tử các quan còn lại ra khỏi huyền khung tháp rồi. Hai người vừa rồi hẳn là hoảng loạn chạy trốn lung tung qua nơi này. Xem ra đệ tử mấy quan khác đã bị thu thập không còn bao nhiêu người rồi. Đại đệ tử Chứng Lôi Quan Vạn Hữu Tùng hai mắt sáng lên, vỗ tay cười to rồi nói. Hai người kia còn vọng tưởng thông qua thổ độn thuật tránh được truy sát. Chẳng lẽ chúng không biết huyền khung tháp này vô cùng kỳ diệu, tử linh huyễn thú và tử linh sinh vật sản sinh bên trong là như thế nào sao chứ? Trù Khải nói. Ta nghĩ chẳng mấy chốc nữa là chúng sẽ hối hận vì quyết định của mình mà thôi. Thủy Phong Nguyệt cười nói. Được rồi, không cần nói những lời vô dụng như vậy nữa. Hiện giờ chúng ta đều ở trong thí luyện rồi, mọi người nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho tốt đi. Mặt Lượng Hối khoát tay chặn lại. Đệ tử Ba Quan cùng đáp ứng một tiếng. Bởi vì hai người Thạch Mục và Yên La bay qua thung lũng, lúc này rất nhiều huyễn thú đang đuổi theo phía sau hai người, đang xung phong về phía này, khiến bên ngoài sân cốc tràn ngập tử linh huyễn thú. Mấy trăm con hũ cốt thi điểu bay qua trên thung lũng, bởi vì thấy hai người Thạch Mục đột nhiên biến mất cho nên chúng bắt đầu bay xoay tròn trên không trung. Hàng ngàn con cương thi hũ thú cùng với bạch cốt tử linh đi khắp mọi nơi xung quanh thung lũng. Cũng không bao lâu sau, một con khô lâu huyễn thú hồn hỏa trong mắt lóe lên, giống như phát hiện điều dị thường dưới đất, gào thét vung cốt chụy trong tay, mạnh mẽ nện xuống mặt đất. Ầm một tiếng, đất đá vỡ vụn. Choen một tiếng, trong đất đá vụn có một lưỡi đao đen nhánh từ dưới mặt đất đâm lên. Ngay sau đó núi đá vỡ tan, một bộ xương võ sĩ màu đen toàn thân lóng lánh như tinh thạch, trên người mặc giáp đen từ trong lòng đất bò ra, chính là một trong những thủ hạ đắc lực của Yên La, Vũ Dạ. Nhưng vào lúc này, cốt chùy trong tay huyễn thú khô lâu lại đánh xuống, ầm một tiếng, bị thanh đao trong tay Vũ Dạ chặn lại. Sau đó Vũ Dạ vung một quyền đánh ra, đánh bay bộ khô lâu huyễn thú kia ra ngoài. Một tay khác của Vũ Dạ nắm Lạc Tiên Đài trong tay, trong đó không ngừng có khí đen phóng xuống dưới đất. Mặt đất xung quanh bắt đầu bốc lên khí đen, từng bóng người phá đất mà chui lên, từ trong lòng đất bò ra, vô thành vô tức lẫn vào trong đại quân tử linh. Những thứ bò ra từ trong mặt đất chính là sinh vật tử linh, là một bộ phận đại quân tử linh mà Yên La nuôi dưỡng trong tử linh giới. Tuy rằng số lượng đạt tới thiên vị trong số đó cũng không nhiều, đại đa số mới đạt tới địa giai, nhưng số lượng lên tới vạn con. Mà những sinh vật tử linh này và tử linh huyễn thú từ bề ngoài cho đến khí tức đều giống nhau, đại đa số trong đó len lẫn vào trong đại quân truy sát hai người Thạch Mục Yên La, hình thành một đội quân tử linh vô cùng kinh người. Còn lại cũng không ít sinh vật tử linh vừa bò ra khỏi lòng đất, liền phân tán bốn phương tám hướng, lẫn vào trong những tử linh huyễn thú khác. Hai tên Liêu Hỏa Quan khốn kiếp vừa nãy đánh bậy đánh bạ như thế nào, lại tránh được đến nơi này, dẫn tới nhiều tử linh huyễn thú như vậy chứ? Vạn Hổ Tùng nhìn tử linh huyễn thú đang không ngừng tiến tới, nhíu mày oán hận nói. Dạng sư huynh à, ngươi là không tin ta hay là không tin đại trận trấn quan của Khảm Thủy Quan chúng ta vậy? Trận pháp này do ta tự mình bày xuống, há lại để cho những huyễn thú không có linh trí này phát hiện chứ? Thủy Phong Nguyệt lộ ra vẻ bất mãn, nói. Dạng huynh không cần phải quá lo lắng đâu, Mạc Mỗ rất tự tin với trận pháp của Thủy Sư Muội. Mạc Lận Hối lạnh nhạt nói ra. Nhưng mà đúng lúc này, có một con mảnh tượng bạch cốt cao hơn 10 trượng, hùng hỏa tím sậm trong hốc mắt lập lòe, cái đầu to lớn vung lên, khi thế hùng hổ lao vào trong thung lũng. Bốn vó mảnh tượng ầm ầm nện xuống đất, tiếng chấn động như là đánh trống truyền vang trong thung lũng. Hai chiếc ngà dài chừng một trượng như là hai thanh trường mâu sắc bén xông về phía vị trí trận pháp mà đám người Mạc Lận Hối đang ẩn thân. Chuyện gì vậy? Trong trận pháp có không ít đệ tử Ly Trận Tông phát hiện chuyện khác thường kinh hô. Vạn Hữu Tùng nhướng mày nhanh chân bước ra trước, nhưng mà bị một bàn tay từ phía sau giữ lại. Vạn huynh chớ nóng vội, hẳn chỉ là trùng hợp xông tới nơi này mà thôi. Nếu như giờ ngươi ra khỏi trận sẽ khiến vị trí của chúng ta bị bại lộ, đưa tới càng nhiều huyễn thú hơn mà thôi. Mạc Lận Hối đè vai Vạn Hữu Tùng xuống rồi nói như vậy. Vậy chẳng lẽ cứ để nó tùy ý xông tới sao? Vạn Hữu Tùng trừng hai mắt, quay đầu nhìn về phía Thủy Phong Nguyệt. Trận pháp ẩn nấp của tiểu muội tuy không thiên phòng ngự, nhưng chỉ là một con huyễn thú địa giai đỉnh cao cũng không đủ uy hiếp đâu. Thủy Phong Nguyệt trả lời. Vạn Hổ Tùng thấy bộ dạng hai người đều rất ung dung mới hạ chân xuống. Thủy Phong Nguyệt vừa dứt lời chưa được bao lâu thì con mảnh tượng bạch cốt kia đã xông tới. Ầm một tiếng vang thật lớn, cả thung lũng đều ầm ầm chấn động, sườn núi hai bên thung lũng có vô số đất đá rơi xuống, bụi bay mù mịt. Chỉ thấy trong thung lũng đột nhiên có một luồng hào quang xanh nước biển sáng lên. Luồng ánh sáng xanh nước biển kia nhộn nhạo như sóng nước, ngay khi hai chiếc ngà của mảnh tượng đâm vào, tỏa ra từng tia hào quang xanh lam. Đại quân huyễn thú ở ngoài thung lũng đã tìm ra vị trí Thạch Mục và Yên La trúng, bắt đầu điên cuồng công kích xuống mặt đất, trong nháy mắt đã đánh ra một cái hố sâu hơn 10 trượng. Nhưng bởi vì bạch cốt mảnh tượng gây ra động tĩnh quá lớn ở phía này, chúng ngẩng đầu nhìn sang. Chiếc ngà bạch cốt mảnh tượng đâm vào trên cái màn sáng xanh nước biển, phát ra tiếng ma sát ghê người. Chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn tan, một chiếc ngà của con bạch cốt mảnh tượng gãy vụn, trên chiếc còn lại cũng đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Nhìn tình cảnh này, hơn 100 tên đệ tử Ly Trần Tông trốn trong trận pháp mới hoàn toàn yên tâm. Giờ khắc này, sâu trong lòng đất. May mà linh trí những con huyễn thú này không cao, bằng không một quãng thời gian sau cũng có chút phiền phức. Cô đều chỉ dựa vào một con bạch cốt mảnh tượng, hẳn là không phá được phòng ngự của trận pháp kia rồi. Thành Mục thở phào một hơi, nhìn về phía Yên La ở bên cạnh. Hai người bọn họ dù đang ở trong lòng đất, nhưng mà hai người vốn tâm thần liên kết, thông qua tử linh do Yên La triệu hoán đến, vẫn có thể nắm giữ tình hình bên trong thung lũng. Gấp cái gì chứ? Yên La từ tốn nói. Được, vậy thì ta sẽ chờ xem kịch vui vậy. Thạch Mục cười một tiếng rồi nói. Yên La nghe như vậy, đôi mắt xinh đẹp trừng Thạch Mục một cái. Chúng ta cũng không thể trốn ở nơi này, tránh gây sự chú ý. Thạch Mục lại nói. Ta biết rồi. Thạch Mục lúc này cũng không tiếp tục nói nữa, nhắm mắt cảm ứng tình hình bên trong thung lũng. Ở phía trên, bởi vì các đá liên tục từ vách núi rơi xuống, bên trong sơn cốc cát bụi đầy trời, bụi mù mịt. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời rộng lớn có vài chục con bạch cốt cự điểu bay tròn trên thung lũng, thỉnh thoảng lao xuống dưới. Cách đại trận mà đám đệ tử ẩn náu chỉ có một trượng, gần như va chạm vào nhau. Đám đệ tử Ly Trần Tông trong lòng rung rung, không có tinh thần ngồi xếp bằng điều tức nữa, ngửa đầu đều quan sát. Ngay cả đám đệ tử thiên vị hậu kỳ như Mạc Lẫn Hối cũng ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng vào lúc này, trên đầu ngà con bạch cốt mảnh tượng kia đột nhiên có một luồng hào quang yếu ớt lóe lên. Một khô lâu tháp bé lóng lánh hiện ra, đó chính là Chuỷ Linh. Trong tay lóe lên cái hàng quang, nắm trong tay một thanh bạch cốt tiêm trụy khắc đầy phù văn vàng, đột nhiên đâm về vị trí giao nhau giữa ngà bạch tượng và nơi màn sáng xanh lam giao nhau. Choang một tiếng vang nhỏ, màn sáng xanh lam rung lên, xuất hiện một khe nứt. Chuỷ Linh sau khi đánh ra một đòn, thân hình lại biến mất không thấy đâu. Toàn bộ quá trình diễn ra trong chưa đầy một hơi thở, bởi vì tất cả mọi người trong thung lũng đều bị những cốt điểu kia hấp dẫn ánh mắt, đương nhiên không có ai phát hiện. Nguy rồi, có vấn đề rồi. Ánh mắt Trâu Khải đột nhiên quét qua, kinh hãi kêu lên. Lúc này đám người Mạc Lẫn Hối mới chú ý, cái tiếng nứt gãy vừa rồi không phải là tiếng một chiếc ngà còn lại của mảnh tượng gãy vỡ. Lúc này muốn tu bổ cứu chữa thì cũng đã muộn rồi. Ngay sau đó lại có tiếng răng rắc vang lên. Một chiếc ngà khác của bạch cốt mảnh tượng gãy vỡ, khe nứt trên màn sáng xanh nước biển mở rộng. Ngay sau đó toàn bộ màn sáng ầm ầm vỡ vụn. Hơn 100 tên đệ tử lập tức bị lộ ra ngoài, nhiều người còn chưa kịp phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Trên mặt Thủy Phong Nguyệt hiện lên vẻ khó tin, lẩm bẩm nói. Đột nhiên có hơn 100 tên đệ tử Ly Trần Tông xuất hiện, khiến hơn vạn con sinh vật tử linh ở ngoài thung lũng bạo động. Hùng hóa trong mắt lập lòe, dùng dập quay đầu chuyển hướng sang thung lũng. Phía ngoài lúc này, Vũ Dạ cầm đầu, phát ra một tiếng gào thét, vùng vẫy hắc đao trong tay, dẫn theo vô số tử linh khô lâu, hủ thi, chém giết về phía trong sơn cốc. Số tử linh huyễn thú còn lại thấy như vậy cũng dùng dập xông về phía thung lũng. Không phải người nói kế hoạch không chút sơ hở nào sao? Vạn Hổ Tông dẫn tím mặt quát hỏi Mặt Lẫn Hối. Hiện giờ không phải là lúc nói chuyện này đâu, mau mau nghĩ biện pháp trời đi đi. Bị nhiều tử linh huyễn thú như vậy dây quanh, cho dù là ngươi hay là ta đều khó có thể chống đỡ được đó. Mặt Lẫn Hối lạnh lùng nói. Vậy làm sao bây giờ đây? Trong mắt Thủy Phong Nguyệt cũng lóe lên vẻ bối rối, mở miệng hỏi. Tất cả mọi người kết trận phá dây, sau khi rời khỏi sân cốc lập tức tản ra, chạy trốn ra bên ngoài. Mặt Lẫn Hối quát lớn. Đám đệ tử Ba Quan vốn đều là những đệ tử tinh anh, sau khi hoảng hốt trong thoáng chốc cũng lập tức hạ quyết tâm. Sau khi nhận lệnh liền hành động, kết thành lôi trận, xông ra ngoài phá vây.